Chương 1822, trọng thương. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng rẻ, không có giống ban nãy khinh thường. Trần Phong mỉm cười nói, thế nào, hiện tại biết nói sự lợi hại của ta rồi. Trần Phong đống nhiên lại là hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Cái này năm tên sở quốc đại nguyên xoa y đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận công bày kín toàn thân, sợ cu nở dê cùng vừa rồi Thường Vĩnh Mậu, bị Trần Phong ngạnh sinh sinh đánh giết. Nhất là Thương Lão cùng Khôi Ngô Đại Hán, càng là chuẩn bị vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Vừa rồi bọn hắn theo thói quen lưu lại lực, kết quả không có đối Trần Phong sáng sớm cái gì sát thương. Nếu là bọn họ thật toàn lực ứng phó, chí ít có thể trọng thương Trần Phong. Bọn hắn đều coi là Trần Phong còn sẽ tới cứng rắn, mà đúng lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, thân hình lóe lên. Nguyên lai, hắn vọt tới trước tư thái hoàn toàn đúng vậy giả, căn bản là vô dụng ra thực lực chân chính. Sát chiêu, ở phía sau. Tật Phong Tử Điện Bộ đống nhiên phát tác, Trần Phong tốc độ cực nhanh, như là thuần di, đi thẳng tới một tên ngũ tinh sơ kỳ vũ vương phía sau. Bà ngũ tinh vũ vương sơ kỳ căn bản không có bất kỳ đề phòng, trực tiếp liền bị Trần Phong bốn đao chém trúng. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể vọt tới trước, muốn tránh thoát, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Trực tiếp bị Trần Phong chém giết. Trần Phong cười ha ha, cái thứ hai đến tận đây, Sa U tên cao thủ đã bị Trần Phong chém giết hai cái sau đó, hắn lại là xông về phía trước có vừa rồi một màn kia, cái này bôn nở tên sở quốc đại nguyên xoa y cũng không dám đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hắn chính diện trúng kích, mà là phòng bị hắn đột nhiên từ phía sau giết ra tới. Nhưng lần này, Trần Phong thật một chiêu này đúng vậy 10 chiêu, đây chính là hắn một kích mạnh nhất. Trần Phong trực tiếp giết tới một tên ngũ tinh vũ vương sơ kỳ cường giả trước đó, nhất đao hướng hắn hung ác bổ ra. Lúc này, bên cạnh một tên khác ngũ tinh sơ cấp vũ vương cường giả hướng về Trần Phong liên tiếp đánh ra công kích, hắn song trưởng nổi lên kim sắc, sắc bén vô cùng. Cái này, chính là hắn mạnh nhất trưởng pháp, siêu việt cấp bậc của hắn, đạt đến ngũ tinh vũ vương trung kỳ cấp bậc. Hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn mà đắc ý quan mang, Trần Phong, ngươi hoặc là cản ta một chiêu này, liền muốn từ bỏ tiến công hoặc là... Ngươi liền cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu là Trần Phong tiếp tục tiến công cái kia ngũ tinh sơ kỳ vũ vương, tuyệt đối sẽ bị hắn. Vừa rồi ta ngũ tinh vũ vương sơ kỳ thế công vô pháp giết chết ngươi, nhưng bây giờ tăng lên tới nóng ngũ tinh vũ vương trung kỳ, cũng không đồng dạng. Trong mắt của hắn vô cùng đắc ý, cảm giác lần này là Trần Phong đã rơi vào mình bày ra trong cục. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là cười lạnh, không tránh không né, mặc cho hắn trưởng thế hung hăng rơi trên người mình. Ầm ầm. Thế công toàn rơi vào Trần Phong trên thân, tên này ngũ tinh vũ vương sơ kỳ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn cảm giác mình quyền đầu tựa như là đánh trúng một đại khối kim loại, chấn được bản thân quyền đầu đều là da chóc thịt bong máu tươi chảy ngang, Trần Phong lại chỉ là rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra mà thôi. Cùng lúc đó, Trần Phong đao cũng đã rơi vào mục tiêu của hắn trên thân, lại là bốn đao liên tiếp chém ra. Cái này ngũ tinh sơ kỳ vũ vương một tiếng hét thảm, bị trực tiếp chém giết đệ tam danh cao thủ, bị Trần Phong chém giết vừa rồi đánh ta đánh vô cùng thoải mái. À lúc này, Trần Phong đột nhiên về đầu, nhìn về phía tên kia công kích hắn ngũ tinh sơ kỳ vũ vương. Cái này ngũ tinh sơ kỳ vũ vương lúc này còn chấn kinh tại Trần Phong lực phòng ngự, ngơ ngác đứng tại nguyên địa. Trần Phong cười lạnh, hiện tại, giờ đến phiên ta nói, bá loại lên, đi vào trước người hắn, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Trong miệng bạo giống nói, ngươi đánh ta một quyền, ta cu nở dê đánh ngươi một quyền đấm ra một quyền. Cái này ngũ tinh sơ kỳ vũ vương trực tiếp bị đánh đến xương cốt đứt gãy, phun máu tươi tung tóe, thất tha thất thểu lùi lại, đặt mông té ngã trên đất, đã bản thân bị trọng thương. Mà lúc này, Thương Lão cùng Khôi Ngô Đại Hán cu nở dê xuống tới. Trần Phong lập tức bước ra lùi lại, hắn nhìn lấy mấy người, miệng góc hơi lộ ra ý cười nói ra, các vị, hư tác thực trì, thực tác hư trì. Các ngươi làm nhiều năm như vậy tướng quân, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao mấy người trên mặt đều là nóng bỏng, xấu hổ vô cùng, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, lại bị Trần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thương Lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Lão Mạnh, cái này Trần Phong chẳng những công kích cường đại, mà lại lực phòng ngự cu nở dê mạnh phi thường, âm mưu chồng chết, hiện tại hai người chúng ta phụ trách công kích hắn. Về đầu nhìn về phía trọng thương cái kia có người nói, ngươi phụ trách lược trận tốt Khôi Ngô Đại Hán Lão Mạnh cùng cái kia trọng thương người đều cùng đều lên xác nhận. Ba người hướng về Trần Phong vây giết mà đi. Trần Phong thân hình lại lóe lên, muốn tấn công hướng cái kia trọng thương ngũ tinh vũ vương, nhưng lúc này, Khôi Ngô đại hán lão mạnh đã hướng hắn hung hăng đánh tới. Trần Phong không thể không từ bỏ công kích, bởi vì công kích của hắn cùng phòng ngự đối phó ngũ tinh sơ kỳ vũ vương không tại lời nói dưới, cũng đối gánh không được ngũ tinh trung kỳ vũ vương, hắn không dám mạo hiểm như vậy thế là rất nhanh, Trần Phong chính là lâm vào trong khổ chiến. Cái kia trên tay ngũ tinh sơ kỳ vũ vương chủ yếu phụ trách quấy rối cùng đánh biến trận, mà thương lão cùng Khôi Ngô đại hán lão mạnh thì là chủ yếu phụ trách công kích. Vang một tiếng, Trần Phong rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, nhất đao bổ về phía cái kia ngũ tinh vũ vương sơ kỳ cường giả. Nhưng là, đây thật ra là một cái bẫy, hắn cái này nhất đao đem tên kia ngũ tinh vương sơ kỳ cường giả đánh cho ra thịt phun nước, nhưng còn chưa kịp phát động đoạn cân cùng thoái cốt, liền đã bị Khôi Ngô đại hán một quyền đánh trúng vào hậu tâm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cùng lúc đó, thương lão trường kiếm trong tay, thì là từ bên trên mà xuống, từ Trần Phong vai cốt trực tiếp đâm tới phần eo của hắn, tại trên thân thể hắn mở ra một cái to lớn vô cùng vết thương máu tươi cuồng bắn ra dù là Trần Phong sơn nhạc cự nhân huyết mạch, lúc này đạt tới ngũ tinh vũ vương cấp bậc cường hãn, QNZ không thể chống đỡ được cái này hai chiêu thế công. Kỳ thực, nếu không phải hắn có mạnh như vậy hoành huyết mạch, cái kia lão mạnh một quyền liền có thể đem hắn đánh nát Trần Phong cắn răng, tiêu thảm đều không phát ra một tiếng, song quyền hung hăng đờ tại trên trường kiếm. Hắn sơn nhạc cự nhân huyết mạch phát động, thân thể cường hoành vô cùng, quyền đầu đánh vào trên đó, vang lên tiếng kim loại, đúng là trực tiếp đem trường kiếm kia cắt ngang. Sau đó, Trần Phong cấp tốc bước ra lui lại, hắn kịch liệt thở gấp thô khí, miệng góc có máu tươi tràn ra. Hắn đem đâm vào trong thân thể trường kiếm rút ra, nặng nề mà vứt trên mặt đất, hành động này lại là mang đến một cỗ thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức. Khôi Ngô đại hán lão mạnh trầm giọng nói ra, thương lão. Cái này Trần Phong khẳng định là người mang một loại nào đó cường đại huyết mạch hoặc luyện thể công pháp, cực kỳ cường hãn, rõ ràng chỉ có nhị tinh võ vương cảnh giới, nhưng lại đạt đến ngũ tinh vũ vương cấp bậc, chúng ta đều phải cẩn thận rất nhanh. Trần Phong lại là lâm vào trong lúc các chiến, hiểm tượng hoàn sinh, lại là bị Khôi Ngô đại hán cùng lão giả liên tiếp hoanh chúng mấy quyền. Lão giả kia trường kiếm bẻ gãy, lúc này thì là đổi một bả khoan nhận đại kiếm, uy lực như cũ mạnh mẽ. Trần Phong vì tránh né Khôi Ngô đại hán một quyền thế công, bị lão giả trực tiếp bổ trúng phía sau lưng, một kiếm này đem phía sau lưng của hắn toàn bộ đều chém đứt ra, liền kém một chút liền muốn đem cổ sống của hắn cốt chém đứt.